ta sắp bắt đầu chạy. Chiếc tụ bỗng nhiên nói, bình tĩnh mà kiên định. Nhìn không thấy đường, lại phải chạy trốn. Thất Giang giật mình, tay bám lấy đầu vai hắn, trong vô thức nắm chặt một chút. Chiếc tụ nói, ngươi nói cho ta biết vị trí của bọn họ, đồng thời thay ta chỉ đường, hiện tại. Đầu tiên ngươi nói cho ta biết vách núi trước mặt này cao bao nhiêu. Thanh âm của Thất Giang rất suy yếu, lúc này càng thêm run rẩy bởi vì căng thẳng. Nhìn một lát rồi nói, đại khái là 3/4 gốc. Ngươi thật sự có thể chứ? Nhất định sẽ thường xuyên té ngã, chỉ cần bò dậy được là vẫn có thể chạy được. Chiếc tụ đã trầm mặt một lát, nói, ngã sẽ rất đau, ngươi đừng khóc. Thất Giang khẽ ừ một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.